Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2388, Toàn Thế Giới Nam Nhân Đều Yêu Ta 10. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư đều bị trong lòng mình sinh ra ghen tị và cừu hận giật nảy mình. Thật, sâu đè nén xuống nội tâm tâm tình tiêu cực. Như vậy kéo cừu hận, là Ninh Thư gặp qua người thứ nhất. Ninh Thư kéo lại mẫu đơn tiên tử cổ tay. Ra tay là mềm mại xúc cảm. Trơn nhãn, vô cùng, giống như nhất hoa mỹ tơ lụa. Này xúc cảm, ngươi, mẫu đơn tiên tử có chút kinh hoàng bị Ninh Thư đột nhiên bắt lấy. Vẻ mặt hoảng sợ, mở to hai mắt nhìn. Con mắt trong suốt giống như nai con. Bambi, giờ phút này bị sợ hãi. Thủy uông uông cái bóng lấy Ninh Thư bản mặt. Đi theo ta. Ninh Thư lôi kéo mẫu đơn tiên tử muốn đi. Phần hương, mang mẫu đơn tiên tử đi vào. Trường sinh điện cửa điện đột nhiên mở ra. Bên tai truyền đến trường sinh đại đế thanh lãnh thanh âm. Ninh Thư, mẹ nó, kém một chút nàng liền phải đem mẫu đơn tiên tử túm đi. Người tất tất cái gì? Cường đại kịch bản lực lượng. Ta mẹ nó không tổn thương được mẫu đơn. Còn, không thể đối phó ngươi sao? Chỉ nói là không cho trường sinh đại đế yêu mẫu đơn. Đến nỗi trường sinh đại đế là cái quỷ gì đức hạnh? Cái này không liên quan nàng chuyện. Ô, mẫu đơn tiên tử bị bóp đau đớn cổ tay. Trên mặt hiện lên đau đớn. Lại, nhìn thấy Tường Vân càng ngày càng gần. Những cái kia nữ tiên đuổi tới. Cái kia, chúng ta có thể hay không rời đi nơi này? Mẫu đơn tiên tử cầu xin. Nói. Đáng thương sở sở, mi tâm của nàng hoa mẫu đơn đỏ tươi vô cùng. Lại cho, thanh thuần nàng tăng thêm một phần xinh đẹp chi ý. Tinh khiết ngây thơ bên. Trong xinh đẹp, nhất là làm cho nam nhân si mê. Phần hương, còn không đem người mang vào. Trường sinh đại đế thanh âm vang. Lên lần nữa, lần này thanh âm mang theo uy nghiêm. Còn có vẻ tức giận. Phần hương, mau đưa người mang vào. Đại đế phải tức giận. Huyền nữ đi tới. Đối mẫu đơn tiên tử hành lễ. Mời tiên tử cùng tiên tỷ tới. Cái kia, người có thể hay không buông ra tay của ta? Mẫu đơn tiên tử nhu nhu. Điềm đạm đáng yêu hướng Ninh Thư hỏi. Phần hương, huyền nữ vươn tay muốn vặn bung ra Ninh Thư tay. Ninh Thư gắt gao túm mẫu đơn tiên tử tay. Cuối cùng đem mẫu đơn tiên tử hướng. Trong ngực của mình lôi kéo. Ôm mẫu đơn tiên tử, Ninh Thư đột nhiên cử động làm huyền nữ cùng mẫu đơn tiên tử đều là một mặt. Mộng bức, Ninh Thư nói, ta thích mẫu đơn tiên tử, làm mẫu đơn tiên tử cùng ta, một khối được không? Đốt, phần hương, huyền nữ lắp ba lắp bắp hỏi, nhìn Ninh Thư liền cùng xem, sinh vật ngoài hành tinh đồng dạng, người cùng mẫu đơn tiên tử đều là nữ. Tiên, nữ tiên lại như thế nào? Tình yêu là chẳng phân biệt được tuổi tác giới tính. Cùng chủng tộc, Ninh Thư thừa dịp huyền nữ ngẩn người thời điểm. Túm mộng, bức mẫu đơn tiên tử chạy. Ninh Thư mang theo mẫu đơn tiên tử rời đi trường sinh điện. Hướng thần giới, địa phương khác đi. Huyền nữ không trung lộn xộn. Nửa ngày mới phản ứng được chạy tới bẩm báo hai. Vị đại đế, thanh hoa đại đế cười đến không được. Một viên cỏ dại yêu mẫu đơn. Vẫn là nữ. Tiên, ai u chết cười ta. Cái kia không phải sớm chiều ở chung hỗ sinh tình ý. Đi, trường sinh đại đế nhéo nhéo lông mày. Đi đem nàng tìm trở về. Là, huyền nữ vội vàng rời khỏi đại điện. Thở dài một cái, cây kia thảo, xảy ra chuyện gì? Kém chút làm nàng nhận đại đế trách phạt. Cái kia, mẫu đơn tiên tử nhìn Ninh Thư không biết nói cái gì cho phải. Chúng ta đều là nữ tiên. Ta biết nha, ta là cố ý nói như vậy. Trường sinh điện cũng có rất nhiều. Tiên Nga, người đi tới chỗ nào đều chiêu nữ nhân hận. Người đi bên trong cũng không an toàn. Ninh Thư nói, chỉ cần không đi trường sinh điện liền tốt. Mẫu đơn tiên tử gật gật đầu. Hóa ra là như vậy a. Vậy cảm ơn ngươi nha. Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Đè nén xuống nội tâm bạo động cảm xúc. Ninh Thư bố trí một cái kết giới. Ngươi liền ở lại đây. Ta đợi chút nữa tới. Tìm ngươi. Tốt, ngươi nhanh lên trở về. Mẫu đơn tiên tử tựa hồ đã rất tin tưởng Ninh Thư, đoán chừng là bởi vì cùng một nơi mọc ra. Ninh Thư trở lại trường sinh điện, đi vào đại điện, lại nhìn thấy vốn nên tại trong kết giới mẫu đơn tiên tử đứng tại trong đại điện. Ninh Thư tương đương khó chịu, cảm giác chính mình làm vô dụng công. Mẫu đơn tiên tử cũng có mộng, không rõ làm sao một chút liền xuất hiện ở nơi này. Thanh Hoa đại đế sờ soạng một cái mồ hôi, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, lại che giấu nở nụ cười, nhìn từ trên xuống dưới mẫu đơn tiên tử, quả nhiên là mẫu đơn vườn tiểu mẫu đơn. Mẫu đơn tiên tử vội vàng cho hai cái đại đế hành lễ. Trường sinh đại đế nhìn Ninh Thư một chút, Ninh Thư hai chân không bị khống chế phủ phù quỳ trên mặt đất, phù phù một tiếng, đầu gối đau chết, không nghe lời. Cái kia phạt, đi lĩnh ba đạo thiên lôi. Trường sinh đại đế lạnh lùng nói. Mẫu đơn tiên tử vội vàng cầu tình, đại đế, nàng là vì giúp ta mới mang ta rời đi, xác thực có nữ tiên nhóm truy ta. Trường sinh đại đế lạnh lùng đối Ninh Thư nói, còn không đi lãnh phạt. Ninh Thư âm thầm lật ra một cái liếc mắt, trực tiếp đứng lên liền đi. Thanh Hoa đại đế nói, nàng phá ngươi cấm chế cứ đi như thế. Trường sinh đại đế không nói chuyện, đối mẫu đơn tiên tử nói, ngươi liền ở tại trường sinh điện, không người nào dám đối như thế nào, còn mời đại đế tha thứ nàng, nàng là vì cứu ta. Mẫu đơn tiên tử thay Ninh Thư cầu tình. Trường sinh đại đế trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra tươi cười, bất quá nụ cười này có chút giống như cười mà không phải cười, cẩn thận còn có một cỗ trào phúng ở trong đó, cũng không biết này trào phúng là nhằm vào ai. Người rốt cuộc biến hóa không bao lâu, có một số việc không rõ, về sau liền biết, người sẽ không thật cho là nàng thích ngươi. Trường sinh đại đế lãnh đạm vô cùng. Mẫu đơn tiên tử nói, ta biết nàng là cố ý nói như thế, nàng là thực vật, khẳng định sẽ bị thiên lôi đánh cho hồn phi phách tán. Mẫu đơn tiên tử cũng là thực vật thành tiên, thực chất bên trong e ngại thiên lôi như vậy chí dương thứ lợi hại. Thanh Hoa đại đế xen vào nói, tốt, hắn nói cái gì, người nghe chính là, lại đối trường sinh đại đế trêu chọc nói, có mẫu đơn tiên tử ở đây, về sau ngươi này thanh lãnh trường sinh điện chắc là phải bị người đạp phá cửa hạm. Thanh Hoa đại đế cười vài tiếng, liền muốn rời khỏi, nghĩ, lại đưa cho mẫu đơn tiên tử mấy khỏa đan dược, có thể thay đổi khuôn mặt đan dược. Kỳ thật loại sửa đổi này khuôn mặt đan dược căn bản là vô dụng, bởi vì mẫu đơn tiên tử trên người mùi thơm, phương viên một dặm bên trong đều có thể ngửi được. Chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh. Ninh Thư ra trường sinh điện muốn đi lãnh phạt, không thiếu nữ tiên đô tại cửa ra vào bồi hồi, cũng không dám tiến vào trường sinh điện trong. Nhìn thấy Ninh Thư ra tới, đều vây quanh Ninh Thư. Kỳ kỳ cha cha hỏi mẫu đơn cái kia tiện nhân có phải hay không ở bên trong. Nói mẫu đơn hai chữ đều nghiến răng nghiến lợi, hận ý ngập trời, ghen ghét khó nhịn. Ninh Thư gật đầu nói, ở bên trong. Đại đế lưu lại mẫu đơn tiên tử, các ngươi muốn đi vào sao? Nữ tiên nhóm nghe xong lời này đều nhao nhao mắng mẫu đơn tiên tử không phải mẫu đơn, là hồ ly tinh mới có thể như vậy thông đồng người. Ninh Thư không để ý đến những này nữ tiên, một mình đi lãnh phạt đài, rắn chắc chắc chịu ba đạo lôi bổ vào trên người, kém chút bị đánh đến hồn phi phách tán. Ninh Thư trước nhớ kỹ, đợi đến nàng trên việc tu luyện đi. Ha ha ha, hết chương.